mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311-310 La Lão bỏ mình. 310 truy sát. Này địch lan tinh cầu không có gì đặc sắc, nhưng này ô hoa lan lại là ở đây đặc biệt tồn tại. Khác tinh cầu trên thật đúng là không có. La Lão cùng U bước chậm đi ở hoang vắng khắp bầu trời cát vàng giữa. Thân ảnh ở cát vàng gian như ẩn như hiện, do như quỷ mị, giờ khắc này khả năng ở ngoài trăm dặm, mà sau một khắc lại có thể gần ngay trước mắt. Thư Nạch Nô phán ngay hai thầy trò chính giao lưu lúc bầu trời lại xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp. La Lão sắc mặt đại biến, vội vã nhìn lại, giới chủ cao thủ, một tiếng thét kinh hãi. La Lão sắc mặt lại lần nữa cuồng biến, U, đi mau, La Lão một tiếng hô to, kẻo U liền muốn xa cách nơi này, còn muốn chạy, hừ, không có lệnh của ta ai cũng không có khả năng đi được. Một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến, U chỉ cảm thấy quanh thân không gian tựa hồ bị phong tỏa khởi đến. Nghĩ động một chút cũng khó, La Lão sắc mặt xanh đen. Nhìn trong hư không đạo hắc ảnh kia, nhưng rất nhanh liền chấn định xuống. Các hạ vì sao phải đem ta thầy trò hai ngăn lại? Chẳng lẽ lão phu đắc tội tiền bối? Nếu như là như vậy còn mời xem ở vạn diệu không gian phân thượng phóng quá chúng ta thầy trò. Người nọ chỉ là lạnh lùng nhìn phía dưới, tựa hồ đang nhìn trên mặt đất con kiến hôi, ánh mắt lạnh giá rét thấu xương. Vạn diệu không gian, luyện đan sư sao, bất quá rất đáng tiếc, theo chúng ta huyết tộc không có bao nhiêu quan hệ. Các ngươi hôm nay đã định trước ngã xuống như thế. Lạnh lẽo không tình cảm chút nào thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếp được đến bất luận La Lão khuyên như thế nào nói uy hiếp. Đối phương cũng không lên tiếng nữa. Hai thầy cho biết lần này sợ rằng thật là giữ nhiều lành ít. Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng. Nhưng lần này lên tiếng không phải nam tử kia, mà là xa xa chậm rãi đi tới thiếu nữ. Casa, Monterey, con ngươi hơi co lại. Này như ma chú bình thường tên, nàng quên không được cái kia tinh linh người bình thường nhi. Vì nàng ngã xuống này huyết tộc nữ nhân dưới chân. Rất tốt, ngươi đã là vũ trụ đại viên mãn. Xem ra mấy năm này cũng không để đó không dùng. Như vậy tiếp được đến hội càng thú vị. Ngươi nhưng nhất định không để cho ta thất vọng a. Casa khát máu nhìn U, liếm liếm khóe miệng, nàng vĩnh viễn quên không được năm đó sỉ nhục, cùng mấy năm nay về đến gia tộc trừng phạt, kia quả thực sinh không như này tôi luyện, tròn hơn 30 năm a. Này cả ngày lẫn đêm hành hạ vì không phải là hôm nay sao? Lão sư lần này chỉ sợ là đồ đệ ta liên lụy ngươi. Một hồi có cơ hội lão sư liền chính mình đào tẩu đi. Mục tiêu của bọn họ là đồ đệ, nhìn ở luyện đan sư phân thượng không nên khó xử lão sư. U thấy thiếu nữ một khắc, tâm vẫn đi xuống trầm, đối phương đã là giới chủ cấp bậc kẻ mạnh, mà mình mới là vũ trụ đại viên mãn. Hơn nữa đỉnh đầu kia nhìn không ra nông sâu kẻ mạnh. Trận chiến này là một điểm phần thắng cũng không có. Nói bậy bạ gì đó, muốn đi cùng đi, La Lão cả giận nói. U trong lòng ấm áp, nhưng trong mắt hàn quang chợt lóe. Nàng nhưng không có quên Phong Linh là bởi vì này Casa mới bỏ mình. Mà Phong Linh hồn châu còn đang trong tay của đối phương. Muốn sống lại Phong Linh nhất định phải về hồn châu. Đi nhanh tiến lên, chắn La Lão đích thân tiền trong mắt U lửa giận từ từ dâng lên. Đem Phong Linh hồn châu còn cho ta. Nga, ngươi còn nhớ a? Ha ha, Casa hai mắt nheo lại, trắng nõn bàn tay một phiên một quả hồn châu xuất hiện ở lòng bàn tay, sử có bản lĩnh ngươi sẽ tới. Lấy đi, không nên vọng động, nàng là giới chủ giới khác kẻ mạnh, mặc dù chỉ có sơ cấp, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có thể ứng phó. La Lão tử tử kéo U. Thừa dịp này cơ hồ đem một cái vòng tròn châu nhét vào U lòng bàn tay ra. U cả kinh, theo lòng bàn tay sử xa xa không ngừng truyền đến lực sinh mệnh lượng. Nhượng U biết đây là nàng đưa cho La Lão thế giới chi cây hạt giống. Sư phó bình thường là thiếp thân mang theo, như chân bảo, sao có thể vào lúc này giao cho mình đâu. Lão sư, u nhíu mày, không hiểu nhìn La lão. Nghe một hồi chính ngươi tìm cơ hội đào tẩu biết không? La lão thấp giọng truyền âm, ta sẽ không vào lúc này ly khai lão sư. U quật cường nhìn La lão, ngu ngốc, hai người tách ra trốn cơ hội lớn một chút thôi. La lão gầm lên, ta biết, u giác đối phương chủ yếu là tìm đến mình. Ly khai lão sư nói bất định lão sư hồi an toàn hơn một ít. Dù sao mình mới là trọng điểm. Ha ha, thương lượng xong, yên tâm trưởng lão là cùng ta tới. Bất sẽ động thủ, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Ca sa vươn hai tay, một đạo hồng quang thoáng qua. Nguyên bản bình thường móng tay, trong nháy mắt tăng vọt một tấc, nhìn qua khủng bố dị thường. Một đôi màu đen con ngươi, đã ở trong nháy mắt biến thành màu đỏ. U cùng La lão nhìn nhau, liền rất có ăn ý đồng loạt ra tay. Không gian bị phong tỏa, chỉ có đánh vỡ cái không gian này mới có thể chạy trốn. La lão trong tay bạch quang chợt lóe một phen tạo hình kỳ lạ phong cách cổ xưa giáo dài liền xuất. Hiện ở trong tay, u trước người bạch quang chợt lóe bát đem là liễu hồng nhạn vây quanh quanh thân không ngừng xoay. Tròn, tản ra dày đặc kim loại sáng bóng. Hai người cùng nhau xông về ca sa. Ha ha, rất tốt, ta càng thích. Ha ha ha, trong mắt ca sa hàn mang chợt lóe liền nghênh đón. Nàng hôm nay tới chính là vì một rửa tiền xì. Ca sa hai tay như thập đem gươm bén bình thường hung hăng nghênh thượng hai người. Tốc độ mau kinh người, nhưng La lão cùng u nhưng không phải là vì liều mạng. Bọn họ muốn chế tạo chạy trốn cơ hội, ở song phương giao chiến trong nháy mắt, La lão trong mắt tinh quang chớp lóe, một tiếng quát lớn, bạo, một tiếng rung trời nổ vang tiếng vang khởi, toàn bộ không gian đô theo rung động khởi đến, sau đó u bát đem là liễu hồng nhạn. Cũng bị nổ tung, nguyên vốn cũng không ổn định không gian vậy mà xuất hiện cái khe. U liền thừa dịp hiện tại, La lão thấy tình trạng đó đại hỉ, hai tay đem lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt hung hăng đánh vào trong hư không. Một tiếng ầm ầm tiếng qua đi, không gian phong tỏa bị phá trừ, nhưng không gian cái khe cũng làm cho không gian chung quanh trở nên cực không ổn định. U một bước xa lẻn đến La lão đích thân tiền. La lão trong tay đã xuất hiện một nhỏ trận bàn tựa đông tây. Đây là một cỡ nhỏ truyền thống trận. La lão đem đông tây hướng trên mặt đất ném đi. Đôi u hét lớn, mau đứng trên không được. La lão sư, u không chần chừ. Lùi thượng đã hơi sáng lên trận bàn. Lão sư, ngươi cũng lên đây đi. U thấy tình trạng đó liền muốn đi kéo La lão. Nhưng La lão lại là thân thủ rất nhanh ở U trên người một điểm. Định trụ nàng, sau đó một cái xoay người, ngăn ở U đích thân tiền. Ca sa đã phản ánh tới giết đi qua đây. Đi, La lão không quay đầu lại rời đi truyền tống. Một đạo bạch quang đem U thân thể bao phủ. Lão sư ngươi đang làm cái gì? Mau lên đây a! U hai mắt đỏ bừng. Muốn nhảy xuống, lại bị La lão định ở nơi đó cái gì cũng làm không thành. U nhớ kỹ sau này làm việc không nên vọng động. Nhất định phải tìm tòi nghiên cứu ra thánh cấp luyện đan sư trên trình tự là cái gì. Đây là lão sư một đời cũng không thể hoàn thành chuyện. Ngươi nhất định phải thay lão sư hoàn thành. La lão thanh âm rất yên ổn. Bất, lão sư, ngươi đang nói cái gì a? Mau lên đây a! U điên cuồng giống to hơn, hai mắt ửng hồng, trang như điên cuồng, đáng chết thấp hơn sinh vật, các ngươi vậy mà đùa bỡn vĩ đại huyết tộc, ngươi đáng chết a! Ca sa vẻ mặt dữ tợn hung hăng nhằm phía La lão. La lão cổ động toàn thân lực lượng, một cỗ luống cuống năng lượng theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Tự bạo, ngươi cho là chính là vũ trụ đại viên mãn tự bạo liền có thể giết ta sao? Quá ngây thơ rồi, ca sa khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hai tay một dùng sức hung hăng cắm vào La lão thân thể. Sau đó hai tay một phân, rất nhanh ngưng tụ tự bạo năng lượng vậy mà cứ như vậy tiêu tan với vô hình. Mà La lão thân thể cũng hóa thành một mảnh mưa máu. U chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ, Một tiếng tê tâm liệt phế giống to hơn. Bất, ngươi cũng trốn không thoát. Kasa dữ tợn tiến lên trước một bước. Hai tay hung hăng chộp vào trận bàn trên. Đáng tiếc lại là chậm nửa phần. Một trận bạch quang trong u biến mất. Đáng ghét, Kasa dữ tợn giống to hơn. Hư không trên bóng đen lại là thản nhiên nói. Ngươi vừa công kích cũng phi hoàn toàn vô hiệu. Nữ hài kia chỉ sợ sẽ không bình yên. Không gian trong bất luận cái gì không ổn định đều là chí mạng. Kasa bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nói. Trưởng lão kia biết nàng hiện tại nơi đi sao? Bóng đen trầm mặc chốc lát nói. Cụ thể vô pháp dự đoán. Bất quá bởi vì ngươi trong cơ thể hắc ám năng lượng ảnh hưởng. Ta nghĩ nàng hiện tại có khả năng nhất xuất hiện ở địa phương hẳn là vực sâu. Vực sâu sao? Ha ha ha, kia nhưng là chúng ta huyết tộc địa bàn. Trưởng lão chúng ta trở về đi. Kasa mang trên mặt điên cuồng tiểu ý. Một tung mình biến mất ở trên hư không. Mà lúc này UU lại là gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất khảo nghiệm. Không phải không gian lực với nàng đè ép cùng xé rách. Mà là trong lòng ma chướng. Một cái quen thuộc mặt ở trước mắt của nàng biến mất. Đông Phương Tuyết vì hộ nàng mà bỏ mình. Kia một lần không phải là không tuyệt vọng. Bởi vì tiểu tốn không hy vọng. Nhưng lần trước tiểu bạch cái gọi là hy vọng tan biến. Nàng đã kiềm chế rất lâu. Nhưng trong lòng thì có chấp niệm mình nhất định có thể đi minh giới. Chỉ muốn trở thành bất hủ cường giả. Nhưng hiện tại này vẫn đang giúp trợ nàng. Giáo dục của nàng từ sư lại là ở trước mặt nàng lại lần nữa bỏ mình. Hơn nữa còn là thảm thiết nhất kiểu chết. Giờ khắc này vẫn bị kiềm chế dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong ma chướng rốt cuộc bạo phát. U không biết thời gian qua bao lâu. Cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Chỉ biết là nàng hiện tại muốn phát tiết giết chóc. Đường U lại lần nữa mở hai mắt ra thời gian trước mắt chính là một mảnh đỏ tươi chi sắc. Không có cái khác màu sắc, lúc này UU hai mắt như tối thuần chủng huyết tộc bình thường thành màu đỏ. Giống, một tiếng giống to từ phía trước truyền đến, một cái hình thể thật lớn, tướng mạo quái dị đầy người gai nhọn ma vật hướng phía UU đánh tới. UU tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, động cũng không động, đường ma vật tới gần trong nháy mắt, giết, lạnh lùng phun ra một chữ, trong tay bạch quang chợt lóe. Một phen tuyết giấu rất lâu quỷ dị chủy thủ xuất hiện. Hướng phía ma vật liền hung hăng một đao đâm tới. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Một đao sạch sẽ nhanh nhẹn chui vào trái tim chỗ. Xuất đao rút đao, sạch sẽ nhanh nhẹn. U không để ý đến chết đi ma vật hướng phía trước mắt huyết sắc rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Trong rừng vang lên từng đợt phẫn nộ tiếng gào thét. Sau đó thê lương gào thét. Hết đợt này đến đợt khác, đẫm máu vị lan tràn, như thế đồng thời, thần ở với vực sâu thứ 18 tầng chung một thần bí cung điện trong ngồi ở vương tọa thượng một. Tuấn tú nam nhân mở hai mắt ra, một cỗ hủy thiên diệt địa cường đại hơi thở trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cặp kia đen kịt trong mắt tựa hồ có thể cắn nuốt tất cả. Một trầm thấp từ tính thanh âm theo nam tử trong miệng truyền ra. Tới, nên làm việc, nếu như lúc này có vực sâu trung nguyên ở dân ở. Liền hội kinh hoàng kêu to, August, không sai trước mắt này toàn thân tản ra khủng bố uy áp nam nhân liền là vực sâu trung cường đại. Nhất mà khủng bố kẻ mạnh, cũng là vực sâu chi chủ. August, tên này có thể làm cho nghe thấy nhân toàn thân phát run. Có thể làm cho cả vực sâu vì chi run rẩy. Sau một khắc ổn ngồi vương tọa August biến mất ở vương tọa trên. Vực sâu đệ thập tầng, một tràn ngập đẫm máu cùng bạo lực không gian. Ở đây sinh tồn giả đại lượng hắc ám sinh vật cùng chủng tộc. Tử vong cùng bạo lực là ở đây chủ lưu. Không có bất kỳ đạo lý nhưng nói. Đương nhiên này đó cũng áp dụng với vực sâu cái khác tầng. Một người mặc da thú tay kháng đại đao biêu hãn cột một tay nữ nhân đĩnh đặc hành tẩu ở đệ thập tầng. Nhất nổi danh đen sẫm chi sâm. Sở dĩ ở đây nhất nổi danh đó là bởi vì vừa đến buổi tối. Trong rừng rậm ám thú các đích thực lực hội bạo tăng mấy lần. Mặc dù là thực lực ở cương đại chủng tộc cũng sẽ không tuyển trạch buổi tối ở đây hành tẩu. mà trước mắt này bưu hãn cụt một tay nữ nhân lại là phá vỡ này định luận. Nếu như U lúc này ở lời, liền sẽ nhận ra này bưu hãn nữ nhân chính là biến mất đã lâu Vi Á. Thực sự là kỳ quái. Bình thường lúc này ở đây bất đều là những thứ ấy tính khi táo bạo ra hỏa sao? Thế nào hôm nay một cũng không gặp được? Chẳng lẽ nói tập thể dọn nhà? Ta đi, Vi Á vẻ mặt co quắp. Nàng vốn có nghĩ phải thử một chút chính mình mới tiến cấp đích thực lực. Thuận tiện săn giết kỳ đầu ám thú trở lại báo cáo kết quả. Lại bị nghĩ đến đi ban ngày vậy mà một cái bóng cũng không thấy được. Thực sự là thái khác thường. Không đúng, hảo nồng nặc đẫm máu Vi Á. Vi Á mắt mãnh mở to, mũi tủng tủng, thân thể chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Theo đẫm máu vị gia tăng, Vi Á chân mày nhăn chặt hơn. Phía trước tiếng gào thét càng phát ra rõ ràng. Đương nàng lặng yên không một tiếng động rơi vào một cổ thụ trên lúc. Nhưng là bị trước mắt một màn chấn động tới. Mấy trăm đầu tinh hệ trên ám thú. Vây quanh trung gian cái kia đã nhìn không ra ánh mắt thân ảnh. Xung quanh tất cả đều là ngã xuống ám thú thi thể. Người nọ toàn thân là máu, tóc thật dài chặn ở trên mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi tràn ngập sát khí đẫm máu đến cực điểm con ngươi. Ở buổi tối tản ra quỷ dị quang mang, ngay Vi Á líu lưỡi không ngớt thời gian, lại là đột nhiên ngắm tới chiến trường chung mấy tiểu thân ảnh. Vẫn vây quanh cái kia như chiến thần bình thường chém giết xung quanh ám thú thân ảnh. Một tiểu đoàn, còn có bát chỉ toàn thân xanh biếc cánh tay sắt đao lang. Thôn vệ thú, tê, sao có thể, Vi Á mắt mãnh mở to, nghĩ tới một tối không có khả năng xuất hiện người ở chỗ này. Là U, Vi Á hô hấp dồn dập, khi thấy kia đoàn đã bị máu nhuộm thành một đoàn tiểu thú đối trước người thực lực rõ ràng cao với. Mình ám thú mở miệng mãnh đem kỳ hút vào cuối lúc. Vi Á rốt cuộc xác định, cũng chỉ có vẫn cùng ở U bên người kia chỉ tiểu thôn vệ thú mới có thể như vậy bưu hãn có cắn. Nuốt năng lực, một khi xác định, Vi Á liền không chần chừ nữa. Thân hình chợt lóe liền xông tới. Mặc dù trước mắt ám thú rất nhiều, mà thực lực của nàng cũng chỉ có tinh hệ đại viên mãn. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại. Nàng cùng U cùng nhau kề vai chiến đấu, U Minh Tôn chỉ là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chiến hữu của mình. Mà U ở Vi Á trong lòng rất rõ ràng tuyệt đối là vị thứ nhất chiến hữu. Giết, đại đao dưới trướng, huyết hoa một mảnh, tựa hồ nhận ra Vi Á, cắn nuốt tiểu thú nhìn thấy nàng hưng phấn giống lớn một tiếng. Càng thêm ra sức là chủ nhân ngăn cản xung quanh ám thú công kích. Mặc dù hắn cũng là đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn không thể ngã xuống. Lúc này chủ nhân thần trí mơ hồ, nếu như hắn không đi canh giữ, sợ rằng chủ nhân rất khả năng liền muốn ngã xuống, mà chủ nhân là hắn người quan trọng nhất, tại sao có thể trơ mắt nhìn chủ nhân ngã xuống đâu? Cắn nuốt tiểu thú bởi vì Vi Á đến càng thêm liều mạng. Không biết qua bao lâu. Vi Á chỉ cảm giác mình hai tay đã nâng không đứng dậy. Thật sự là giết đến nương tay. Nhưng U còn ở chính giữa. Nàng chỉ có thể liều mạng kiên trì. Thẳng đến cuối cùng một cái ám thú cũng ngã xuống đất. Vi Á vô lực nằm ở tràn đầy máu trên cỏ. Không muốn sống thở dốc. Nhưng nàng còn chưa kịp cao hứng. Liền nhìn thấy toàn thân là màu U vậy mà xoay người ngay này đi về phía trước đi. Vẫn cùng ở U bên người cắn nuốt tiểu thú thấy tình trạng đó. Gào thét một tiếng liền muốn đi kéo U, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Bát chỉ cánh tay sắt đao lang chỉ còn lại có hai lung lay sắp đổ. Cũng theo sát U bên người, Vi Á kinh hãi, U ngươi đi đâu? Tiểu thú nghe thấy Vi Á thanh âm một cái xoay người đánh tới. Dùng tiểu móng vuốt từ từ kéo Vi Á y phục liền chiều U phương hướng kéo. Muốn Vi Á ngăn cản U, tiểu gia hỏa U có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nàng tại sao có thể như vậy? Vi Á nhìn ra không đúng. Bất, hẳn là đã sớm nhìn ra không đúng. Chỉ là hiện tại mới xác nhận. Sắc mặt trầm xuống, cắn nuốt tiểu thú mãnh gật đầu. Meo meo, một bên chỉ vào U. tiểu thân thể không ngừng giãy giụa, tựa hồ ở khoa tay múa chân cái gì, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Ta biết, hô, Vi Á trầm trọng gật đầu, dùng đao chống đỡ thân thể gian nan đứng lên. Mặc dù nàng nghe không hiểu tiểu thôn phệ thú rốt cuộc đang nói cái gì, thế nhưng nàng biết U hiện tại tình hình phi thường không đúng. Nàng phải lập tức ngăn lại nàng, nơi này chính là đen sẫm chi sâm, là ám thú địa bàn. May mắn nàng phát hiện sớm, ở đây chỉ là ám thú chi sâm bên cạnh khu vực. Ở đây ám thú thực lực tối đa cũng bất quá là ở tinh hệ đại viên mãn. Nếu như lại đi vào trong, sợ rằng mặc dù là vũ trụ cấp bậc ám thú cũng sẽ nhao nhao xuất hiện. Đến thời gian nỏ mạnh hết đã, U sợ rằng hội chết không có chỗ chôn. Dùng hết cuối cùng khí lực, Vi Á hướng phía U phương hướng nhảy tới. Ngay nàng lập tức muốn đụng tới U thời gian, U lại là chợt xoay người. Một đôi đỏ tươi con ngươi lạnh lẽo nhìn Vi Á, thân thủ chính là một đao. A, Vi Á căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng không khí lực phản kháng. Dao nhỏ hung hăng đâm vào Vi Á thân thể trong vòng. Nhìn ngã xuống đất Vi Á, U xoay người lần nữa vô cảm vượt mức quy định đi đến. Khụ khụ, vật nhỏ, ngươi lại kéo ta cũng vô dụng, ta căn bản ngăn lại không được nàng. Ngươi mau cùng thượng, đừng làm cho U đã xảy ra chuyện. Vi Á mãnh khụ ra một búng máu, nhưng trong mắt đều là đối với U lo lắng. Cắn nuốt tiểu thú nghe nói, hai mắt ở nàng cùng U trên người qua lại đảo quanh. Cuối cùng meo meo kêu một tiếng liền rất nhanh xông về U. U, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Vi Á chau mày, hai tay từ từ đặt tại vết thương trên. Ngay U biến mất ở trước mắt thời gian, phía sau lại truyền đến tiếng xé gió. Nha đầu, ngươi thế nào đem mình lộng được thảm như vậy a? Một trêu tức thanh âm vang lên, sau đó Vi Á rơi vào rồi một ấm áp ôm ấp. Tề Thiên, thật tốt quá, ngươi mau cho ta truy tiến về phía trước nữ nhân kia. Vi Á thấy tình trạng đó đại hỉ, quay đầu đối phía sau tuấn tú nam nhân lớn tiếng nói. Nhưng nam nhân sắc mặt lại là đột nhiên âm trầm xuống. Là người kia đem ngươi bị thương thành như vậy sao? Không muốn lời vô ích, mau đuổi theo cho ta. Vi Á khẩn trương, mãnh đem kỳ đẩy ra. Hảo, ngươi chờ. Nhìn đối phương hung ác mô dạng, Vi Á lập tức biết đối phương hiểu lầm. Nhìn thấy đối phương liền muốn truy sát quá khứ, kêu to, kia là bằng hữu ta, ngươi nhất định phải cho ta sống mang về. Cái gì, không đi. Tề Thiên nghe nói thân thể ở không trung một xoay trở về tới. Thân thủ đem Vi Á ôm ngang lên, liền muốn đi về. Vi Á khẩn trương, ngươi nhanh đi, nếu không liền tìm không được nàng. Nàng rất khả năng nhập ma. Mau nha, là nàng bị thương ngươi. Ta mới không đi đâu. Tề Thiên gầm lên, ngươi có đi không? Không đi lời, cả đời này ta cũng không lại lý ngươi. Vi Á một dùng sức liền giãy giụa ra Tề Thiên ôm ấp. Hung hăng ngã trên mặt đất, người nữ nhân này, Tề Thiên giận dữ, nhưng nhìn Vi Á quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, mưa nắng thất thường một hồi lâu, tàn bạo đạo, liền hội uy hiếp ta. Hừ, nhìn xoay người rất nhanh rời đi Tề Thiên, Vi Á thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết có Tề Thiên ở U là không có việc gì. Bởi vì Tề Thiên thế nhưng một hàng thật đúng giá trong vũ trụ cấp cao thủ. Quả nhiên một giờ sau, Tề Thiên một thân nhếch nhác đen mặt trong tay để một tràn đầy máu tươi thân ảnh về. U, Vi Á lo lắng muốn đứng dậy. Không chết được, trước trở về rồi hãy nói. Tề Thiên lại là một bước xa đem Vi Á một tay ôm lên. Sau đó một tung mình liền biến mất ở tại chỗ. 3 ngày sau, một tòa cùng loại nhân loại thành trì nội một tòa nhà lớn lý. Vi Á lo lắng ngồi ở U trước giường, cắn nuốt tiểu thú cùng hai cánh tay sắt đao lang tĩnh tĩnh ngồi xổm ngồi ở U bên giường. Tiểu thú thường thường vươn phấn nộn lưỡi liếm U hai má. Một đôi mắt to trung tràn đầy lệ quang. Yên tâm đi, không chết được. Tề Thiên tiến vào đã nhìn thấy như vậy một bức làm cho mình tích hình ảnh. 3 ngày U còn chưa có tỉnh. Vi Á lo lắng nói. ta cảm thấy nàng bất tỉnh càng đỡ hơn một chút, không có tìm được giải quyết nàng nhập ma phương pháp thiền. Đi ngủ là biện pháp tốt nhất, trái lại ngươi, nữ nhân ngươi này bằng hữu chủy thủ cũng không là đơn giản ngoạn ý. Kia thế nhưng ám sát, một khi thống nhập thân thể, bất chảy khô máu chắc là sẽ không bỏ qua. Ngươi tại sao có thể xuống giường, ngươi xem lại chảy máu. Tề Thiên tức giận đem Vi Á ôm lấy, ta thật vất vả cho ngươi tạm thời đè xuống, chẳng lẽ ngươi muốn tức chết ta sao? Tề Thiên tàn bạo trừng Vi Á, ta lo lắng nàng ngủ không được a. Vi Á mày hơi nhíu, dỗi lo lắng người khác ngươi còn là lo lắng một chút chính mình đi. Chẳng lẽ mạng của nàng so với chính ngươi còn có trọng yếu không? Tề Thiên gầm lên, ngươi nói đối. Mạng của nàng đúng là so với ta quan trọng, nếu như nhất định phải ở ta cùng nàng giữa chọn một, ta sẽ không chút do dự chọn nàng, ta này mệnh vốn chính là của nàng. Vi Á thản nhiên nói, trong mắt kiên định chi sắc là như vậy cố chấp, Tề Thiên biết Vi Á không có nói đùa, nàng thực sự hội không chút do dự vì nữ nhân này đi tìm chết. Nhìn thật tình như thế Vi Á, Tề Thiên lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Ta đố kỵ nàng làm sao bây giờ? Tề Thiên quệt mồm, như đứa nhỏ, bộ dáng lập tức chọc cười Vi Á. Ngươi tại sao có thể có vẻ mặt như thế a? Ha ha, nhìn Vi Á khuôn mặt tươi cười Tề Thiên đột nhiên cảm giác mình làm tất cả đáng giá. Giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu cái gì? Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi làm sao vậy? Trước tiên cảm giác được đối phương không đúng Vi Á kinh ngạc nhìn Tề Thiên. Không có gì, bằng hữu của ngươi là vũ trụ đại viên mãn kẻ mạnh. Thực lực cao hơn ta, lúc đó nếu không phải là nàng đại chiến nhiều như vậy ám thú đã đem thực lực tiêu hao thất thất bát. Bát, ta là căn bản không có khả năng tới gần của nàng. Cho nên ngươi yên tâm, nàng là không có việc gì, ngươi bây giờ trình yếu chính là dưỡng hảo thương, như vậy mới có tinh lực chiếu cố nàng. Tề Thiên thanh âm đột nhiên mềm nhũn ra, nhượng Vi Á có chút không có thói quen. Nga, nhìn Vi Á đi vào giấc ngủ Tề Thiên này mới an tâm ra khỏi phòng. Nhìn vẫn như cụ yên tĩnh u gian phòng khoảnh khắc. Đi nhanh hướng phía viện ngoại đi đến, là nên cho phụ thân một câu trả lời hợp lý. Đứng ở phòng ngoại Tề Thiên hít sâu một hơi. Phụ thân, là Thiên Nhi à, vào đi, một trầm thấp nam tử thanh âm truyền đến. Là, phụ thân, Tề Thiên đẩy cửa đi vào, nhìn mình ưu tú nhi tử đủ chiến trong mắt có kiêu ngạo. Nhưng đảo mắt nghĩ đến hậu viện cái kia bất bom hẹn giờ chân mày chính là vừa nhíu. Thiên Nhi à, người kia không thể lưu lại. Một vũ trụ đại viên mãn kẻ mạnh lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Người cũng nên biết, phụ thân chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Tề Thiên chau mày, người nọ rõ ràng là nhập ma chướng. Hơn nữa bị đen sẫm chi xâm chung ma khí nhuộm dần. Trên người sát khí chi hồn hậu, làm người ta líu lưỡi. Sợ rằng thần trí đã bị sát khí sợ ăn mòn. Không có bất hủ cường giả xuất thủ là căn bản không có khả năng khôi phục. Chúng ta Tề gia mặc dù đang đệ thập tầng có chút danh vọng. Nhưng bất hủ cường giả lại sao có thể là chúng ta như vậy bậc trung gia tộc có thể mời đặng. Nam tử lắc đầu. Đối với nhi tử đề nghị cảm thấy bất đắc dĩ, ngay hai phụ tử đối u sự tình hao tổn tâm trí thời gian. Nguyên bản u vắng vẻ trong phòng đột nhiên hồng quang chợt lóe xuất hiện một thân ảnh màu đen. August, cắn nuốt tiểu thú thấy đột nhiên xuất hiện người lạ, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một ngụm sắc bén răng nanh, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Đôi August liền gào thét một tiếng, bên cạnh hai cánh tay sắt đao lang cũng đứng lên, hình thành trạng thái chiến đấu. Đôi August không khách khí gào thét, August nhíu mày, quả yếu, thế nào phối ngốc ở tiểu chủ nhân bên người đâu. Vung tay lên cắn nuốt tiểu thú cùng cánh tay sắt đao lang liền hôn đã ngủ. Sau đó August đưa mắt nhìn về tĩnh tĩnh ngủ say chung u. Sau đó xác nhận hoàn tất cái gì tựa. Rơi trên mặt đất, đôi u phương hướng được rồi một đại lễ, tựa hồ đối với mặt trầm ngủ không phải vũ trụ đại viên mãn nhân, mà là thế gian này nhất tôn quý nhân. August bái kiến tiểu chủ nhân, cung nghênh ngài đến, mặc dù UU căn bản nghe không được này đó, nhưng vị này lệnh vực sâu bất luận cái gì chủng tộc đô run rẩy vực sâu chi chủ lại là vẫn như cũ. Nghiêm cần chấp hành đại lễ thăm viếng, nghiêm túc đi hoàn lý hậu, nhìn vẫn như cũ ngủ say UU ở kỳ chán nhẹ nhẹ một chút chi. Vẫn quấn quanh ở UU trên người kia cỗ sát khí trong nháy mắt biến mất vô tung. August lúc này mới hài lòng gật đầu, nếu như lúc này có bất kỳ vực sâu sinh vật lại lần nữa sợ rằng đô hội bị August lúc này cử động cả. Kinh tròng mắt đô rơi xuống, từ trong ngực lấy ra một phong kín hộp nhẹ nhàng đặt ở UU đích thân chắc. Tiểu chủ nhân August nhiệm vụ hoàn thành, chúc ngài thử luyện sớm ngày kết thúc. August lại lần nữa đối UU được rồi một đại lễ. August ngươi chờ một chút. Tiểu bạch thân ảnh đột nhiên thoát ra, nhảy liền nhảy đến trên mặt đất, bạch quang chợt lóe một cường tráng đại hán liền xuất hiện. Bạch hổ đại nhân có gì phân phó? August chỉ là đối tiểu bạch hơi thi lễ. Hắc hắc, ngươi cũng biết ta hiện tại chỉ có linh hồn, có thể hay không cho ta lộng điểm vực sâu ma tủy đến a? Vật kia đối với hiện tại ta đến nói thế nhưng đại bổ a. Ta thế nhưng hơn vạn năm không có thương qua. Tráng hán nhìn chằm chằm August vẻ mặt hèn mọn xoa xoa tay. Xin lỗi, không được, Thanh Long đại nhân lại phân phó. Ở Bạch Hổ đại nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ tiền là không thể cho bất luận cái gì giúp đỡ. August vô cảm đạo, dựa vào, tử Thanh Long có muốn hay không như thế tuyệt a? Bạch Hổ khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Năm đó sẽ không nên nghe Thanh Long kia tư lừa dối đến tranh lần này nhiệm vụ. Hiện tại khiến cho người một nhà bất nhân quỷ không ra quỷ. Thật ti em à, Bạch Hổ đại nhân còn có cái gì phân phó không có? Nếu như không có tại hạ muốn cáo từ, August có nề nếp đạo, ai, quên đi, đúng rồi huyết tộc gần đây nhảy so sánh hoan, trong đó có một gia hỏa tìm thêm tiểu chủ nhân phiền phức. Tiểu chủ nhân bây giờ còn không có khôi phục lại, ta không muốn những tên kia tới quấy rầy. Tiểu bạch mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là đem UU sự tình đặt ở vị thứ nhất. Đúng vậy Bạch Hổ đại nhân, tại hạ biết ở tiểu chủ nhân không có tu luyện xong hỗn độn quyết quyển thứ ba trước. Những người đó là không sẽ tìm được tiểu chủ nhân. August thượng đạo trả lời, ân, vậy thì tốt, Bạch Hổ phất tay ra hiệu có thể thiềm. August trong nháy mắt biến mất, ngay Bạch Hổ phiền muộn không ngớt thời gian, UU con ngươi chuyển động một cái, có tỉnh lại dấu hiệu, Bạch Hổ cả kinh, vội vàng lách người, trong nháy mắt lẻn đến UU thân thể nội, UU mở mắt ra, nhìn thấy xa lạ gian phòng, muốn ngồi dậy, lại là cảm giác toàn thân đau nhức, sau đó nghĩ đến cái gì hai mắt sương mù, nhóm thanh lệ chậm rãi chảy xuống, sư phó. Thân thủ che hai mắt nhượng nước mắt chậm rãi theo kẽ tay gian chảy xuống. Run rẩy hai vai UU khóc lớn một hồi. Tiểu thư ngươi tỉnh, ngoài cửa truyền đến thanh âm hưng phấn. UU cả kinh, vội vàng đem nước mắt lau khô. Tay lại trong lúc vô tình đụng phải một ngạnh đông tây. Đục lỗ nhìn lại là một xa lạ hộp. UU có chút kỳ quái đem hộp cầm lên, thuận tay liền mở ra. Một ánh vàng rực rỡ trang sách xuất hiện ở UU trước mắt. UU con ngươi co rụt lại, nghe thấy cửa mở ra, đè xuống tâm thần, vội vàng đem hộp hướng không gian giới chỉ nội vừa thu lại. Tiểu thư, một sơ song búi 15-16 tuổi tiểu nha đầu vẻ mặt cao hứng chạy tiến vào. Ngươi là, UU mày hơi nhíu. A, ta là Nguyệt dựa vào, là chuyên môn phái tới hầu hạ tiểu thư nha đầu. Nguyệt dựa vào ngọt ngào cười, nơi này là, UU muốn đánh trước nghe rõ, nàng nhập ma kia đoạn ký ức bây giờ là hoàn toàn đã không có. Cảm thấy trí nhớ của mình có rất lớn một đoạn ghế trống. Vội vã nghĩ phải hiểu, nha đầu cũng không kiêng dè cái gì líu díu liền đem nàng biết sự tình đô nói ra. UU không nghĩ đến chính mình lại bị truyền đưa đến vực sâu. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. UU ngươi đã tỉnh, vì á thanh âm hưng phấn truyền đến, bên cạnh theo vẻ mặt khó chịu đỡ tề thiên của nàng. khi thấy U U tựa hồ thần trí thanh tỉnh bộ dáng lúc. Trong mắt Tề Thiên Tinh mang chợt lóe, có thể trị hảo của nàng chỉ có thể là bất hủ trên tồn tại. Chẳng lẽ nữ nhân này cùng những thứ ấy cường đại tồn tại có cái gì liên quan sao? Nghĩ đến đây Tề Thiên trong lòng chính là một nhảy. Thiếu gia, Nguyệt dựa vào có chút sợ hãi đối Tề Thiên thi lễ một cái. Ân, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tề Thiên nhàn nhạt nhìn Nguyệt dựa vào liếc mắt một cái. Là, Nguyệt dựa vào cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi gian phòng. Bang chúng nhân đóng cửa phòng. U U nhìn thấy vào lại là Vi Á lập tức đại hỉ. Vi Á, ân, là ta, ngươi không có chuyện thì tốt rồi. Mấy ngày nay ngươi thế nhưng làm ta sợ muốn chết. Vi Á nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, kéo U U tiểu tay, quan tâm nhìn U U, là ngươi đã cứu ta. U U khẳng định đạo, không phải ta, là Tề Thiên, ngày đó ngươi tựa hồ nhập ma nếu không phải là Tề Thiên đúng lúc ngăn lại ở ngươi. Hậu quả khó lường, Vi Á liếc mắt một cái chạm tại bên người ngạch Tề Thiên. Cảm ơn, U U chân thành đạo. Không cần, nếu không phải là nhìn ở Vi Á mặt mũi thượng ta mới sẽ không quản ngươi đâu. Hừ, Tề Thiên khó chịu nhìn hai người chặt kéo hai tay. Ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn liền này phó đức hạnh. Vi Á vẻ mặt tùy tiện. Ha ha, U U lại là ở giữa hai người ánh mắt tuần tiễu. Như có điều suy nghĩ, Tề Thiên bị nàng xem được yêu thích sắc ửng đỏ, đem mặt phiết quá một bên, nhưng Vi Á hiển nhiên không có ý thức đến cái gì. Kéo U U liều mạng hỏi mấy năm nay trải qua, còn có U U bộ dáng vì sao thay đổi, trên mặt ma văn là ở chuyện gì xảy ra, sao có thể xuất hiện ở vực sâu, sao có thể nhập ma, hai người này nói chuyện chính là một đêm. Khi biết được U U là bị người truy sát lúc, Vi Á sắc mặt rất âm trầm, giới chủ cấp bậc kẻ mạnh là rất lợi hại, hoàn hảo, huyết tộc mặc dù đã ở vực sâu, nhưng ở tầng thứ 13, bọn họ tay còn thân bất đến nơi đây, hiện tại ít nhất là an toàn. U U nghe nói gật đầu, nhưng nghĩ đến chính mình trên mặt máu loại, trong lòng biết đối phương tìm được chính mình chỉ sợ cũng là sớm muộn việc. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không bị đuổi giết, ngươi ám sát bị thương Vi Á, ngươi phải phụ trách, đêm của nàng thương chữa cho tốt. Tề Thiên lại là nghe không nổi nữa, cả đêm nghe thấy lại là một ít nữ nhân này trải qua. Mặc dù có chút làm người ta líu lưỡi, nhưng này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, hắn chỉ quan tâm Vi Á thương, ta bị thương ngươi, u cả kinh, ở Vi Á trên người quét tới. Quả nhiên bụng kia bọc lụa trắng, mặt trên còn có nhè nhẹ vết máu lộ ra. Không cần ngươi lo, Vi Á bất mãn đối phương đem chuyện này nói ra. Lập tức nổi giận, ngươi này không biết tốt xấu nữ nhân. Tề Thiên nhưng là bị giận điên lên. Một tiếng rít gào bước đi ra khỏi phòng gian. Vi Á, hắn cũng là quan tâm ngươi. U có chút không đành lòng. Ta biết, nhưng nói muốn hắn đa sự. Vi Á có chút không thoải mái. Được rồi không nói hắn. Trước tiên nói một chút về ám sát đi. Nhượng ta nhìn nhìn miệng vết thương của ngươi. U cũng rất lo lắng Vi Á thương. Vi Á lần này đến không có phản kháng. Tùy ý U niệm lực trực tiếp thẩm thấu thân thể. Một lát sau U mở hai mắt ra. Sắc mặt có chút khó coi. Việc này một cỗ khó chơi hắc ám thuộc tính lực lượng. Hoàn hảo ta tu luyện cây khô thần công, hẳn là vấn đề không lớn. U, không có chuyện gì, người trước dưỡng hảo thương lại nói. Vi Á lắc đầu nói, không được, ngươi nghĩ chảy máu mà chết sao? Còn là muốn ta ấy nấy mà chết à? U căm tức đạo, Vi Á khóe miệng chặt mân, cuối cùng cũng chỉ có thể theo U ý tứ, nhưng là kiên trì hôm nay là tuyệt đối không cho U trị liệu. Ít nhất 3 ngày sau U khôi phục 3 tầng thực lực dưới tình huống mới có thể động thủ. Lần này U cũng không có kiên trì. Cây khô thần công, là một quyển mộc thuộc tính bí thuật. Ở đây mặt không chỉ có La Lão nói kéo dài tuổi thọ cùng luyện đan tăng phúc công hiệu. Ở trị liệu, mộc độn trên cũng có hiệu quả. Là một quyển thần kỳ bí thuật. 3 ngày thời gian rất nhanh. 3 ngày này cũng không bất luận kẻ nào tới quấy rầy U. chắc hẳn là Tề Thiên phân phó. 3 ngày sau, U thân thể ở kỳ đan dược bổ dưỡng hạ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là miễn cưỡng có thể hành động. Trải qua 1 ngày 1 đêm trị liệu, vì á vết thương rốt cuộc không chảy máu nữa. Hơn nữa U trong cơ thể kỳ lạ trị liệu năng lực, rất nhanh liền biến mất vô tung. Tiếp được đến vi á thành U khán hộ, nói cái gì cũng không nhượng U ở chưa xong toàn khôi phục trước xuống giường. Nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt, U vi á trong lòng sẽ rất khó thụ. Mà Tề gia phụ tử tựa hồ cũng bởi vì U thần trí thanh tỉnh, mà không có ở làm ra cái gì động tác. Đương nhiên một phỏng đoán U khả năng cùng kia thần bí bất hủ cường giả có liên quan. Nguyên bản bởi vì sợ đắc tội huyết tộc mà muốn đuổi U rời đi Tề gia gia chủ cũng yên tĩnh. Tề Thiên đối với vi á đối U cẩn thận quan tâm rất là khó chịu. Nhưng là 3 ngày 2 đầu xuất hiện, nhưng mỗi hồi đô hội cùng vi á làm cho túi bụi. Cuối cùng lại là chính hắn bị tức được không được mà rời đi. U nhìn giờ khóc giờ cười, cũng biết này Tề Thiên mặc dù tính cách không thoải mái, nhưng là thật tình đối vi á hảo, bởi vì Tề gia chủ đích bàn giao, U chỗ dưỡng thương viện thành Tề gia cấm địa, cũng không ai tới quấy rầy nàng. 1 tháng sau, U thân thể khôi phục, khoanh chân ngồi ở trên giường, xác định xung quanh không ai sau, U mang theo hưng phấn cùng nghi hoặc đem thu hồi hộp gỗ lại lần nữa lấy ra, đem bên trong màu vàng trang sách lấy ra, ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên là hỗn độn quyết quyển thứ 3, xem ra chính mình đình trệ đã lâu tu vi lại có thể đột phá. Chỉ là này hỗn độn quyết quyển thứ 3 rốt cuộc là ai đưa tới đâu? Nghe Tề Thiên nói gặp được chính mình thời gian chính mình thần trí mơ hồ, xem ra sở dĩ có thể khôi phục, cũng cùng vị này thần bí tống thư nhân có quan hệ. Này tất cả sau lưng có hay không có âm mưu gì đâu? Mình tại sao cảm thấy này tất cả sau lưng tựa hồ có một chỉ vô hình bàn tay to ở thao túng tất cả. Mình tựa như là giật dây con rối bình thường. Trong mắt U tinh quang chớp lóe. Tiểu Bạch, ngươi nhất định biết đúng hay không? Ta ngủ say trong khoảng thời gian này là ai tới ngươi khẳng định biết đúng hay không? Đáng tiếc trả lời của nàng là trầm mặc. Lúc này Tiểu Bạch sớm đã ở August đi tới sau liền chặt đứt cùng U thần niệm liên hệ. Hắn biết U tỉnh lại nhất định sẽ vấn tội chính mình. Cho nên hắn đơn giản trước một bước trốn đi. Ngươi không nói, rất tốt, sớm muộn có một ngày ta sẽ nhường nhĩ hảo nhìn. Hừ, U tàn bạo nguyền rùa, mà ngủ ở U thần niệm không gian chung mỗ chỉ không hiểu đánh một dùng mình. Túng túng mũi. Lật cái thân sau đó hội chu công đi, đã thương thế toàn phục, U đương nhiên là sẽ không lãng phí thời gian nằm ở trên giường. Vì bất liên lụy vi á cùng Tề gia, U lựa chọn đi không từ giã, đương ngày hôm sau phát hiện U không thấy vi á lập tức giận dữ. Liền muốn đổi kịp, nữ nhân kia sớm muộn muốn đi, ngươi cần gì chứ, Tề Thiên cản lại vi á, ngươi tránh ra. Hiện tại U chính gặp phải huyết tộc đuổi giết ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì á hét lớn, đệ thập tầng không gian lớn như vậy ngươi đi đâu lý tìm. Tề Thiên cũng nổi giận, này liền không cần ngươi quan tâm, hiện tại U đi không phải vừa lúc theo ngươi ý. Vì á đem lửa giận đô phát tiết vào Tề Thiên trên người. Ngươi này không biết tốt xấu nữ nhân, Tề Thiên có chút bị thương. Ta chính là không biết tốt xấu, ngươi không muốn lại quấn quýt lấy ta. Vì á hét lớn, đẩy đối phương ra liền muốn bước đi ra, ngươi này không có tâm nữ nhân. Tề Thiên mãnh từ phía sau ôm lấy vi á, hai mắt đỏ bừng, ta chính là vô tâm, ngươi buông ta ra. Vì á nhíu mày, ta cùng ngươi đi, nữ nhân kia nhất định sẽ vì sư phụ mình báo thù. Cùng với như vậy tìm lung tung đi xuống. Không như trực tiếp đi huyết tộc tổng bộ, Tề Thiên căm tức giống to hơn, ngươi, vi á không dãy dụa nữa, trong mắt mang theo kinh ngạc, kinh dị cùng không hiểu, không có ta, ngươi biết nên thế nào đến huyết tộc chỗ tầng thứ 13 sao? Tề Thiên tức giận nói, nga, vi á triệt để thành thật xuống, mà lúc này UU sớm đã ở trong thành mua một vực sâu đệ thập tầng địa đồ. Bước lên của nàng con đường tu luyện, nàng căn bản là không ngờ nguyên bản muốn rời khỏi, bất cho Vi Á mang đến phiền phức ý nghĩ. Ở Vi Á cố chấp tính cách hạ, căn bản không có khả năng thực hiện. Trong hư không UU không nhanh không chậm hướng phía đen sẫm chi xâm đi tới. Một tay ôm cắn nuốt tiểu thú, một tay cầm địa đồ đang nghiên cứu. Kỳ thực toàn bộ đệ thập tầng chỉ có hai đại khu vực. Một là ma tộc sinh tồn thành trì, một cái khác chính là đen sẫm chi xâm. Toàn bộ đen sẫm chi xâm chiếm đệ thập tầng hơn phân nửa. Bên trong sinh hoạt đại lượng ám thú, nhưng kỳ quái chính là ám thú bình thường sẽ không ra đen sẫm chi xâm. Tựa hồ đã bị nào đó quy tắc. Đương nhiên ma tộc cũng sẽ không dễ dàng tiến vào đen sẫm chi xâm. Tối đa cũng là ở ngoại vi đi dạo, mà lên thứ UU chỗ địa phương chính là đen sẫm chi xâm ngoại vi. Cũng may mắn là ở ngoại vi, nếu không sợ rằng UU sẽ không thể có thể như vậy nhẹ nhõm đứng ở chỗ này. UU ý nghĩ rất đơn giản, ở trong tối hắc chi xâm chung trước tìm một chỗ vắng vẻ địa phương. Đem thực lực trước đột phá đến giới chủ sơ cấp lại nói. Sở dĩ tuyển trạch đen sẫm chi xâm, đó là bởi vì mặc dù là Kasa theo máu loại tìm đến, đen sẫm chi xâm cũng là rất tốt ẩn giấu địa phương. Hơn nữa ở đây ám thú đích thực lực khủng bố, mặc dù là Kasa cũng muốn có chỗ cố kỵ, ở thực lực không có đạt được giới chủ trước UU cũng không dám đơn giản tiến vào đen sẫm chi xâm ở. Chỗ sâu trong, vừa mới một bước vào đen sẫm chi xâm, rừng sâu ở chỗ sâu trong liền truyền đến trận trận cảnh cáo tiếng giống giận dữ. UU không có bởi vậy lùi bước, trái lại thần sắc kiên định đi nhanh đạp đi vào. Hết chương.